Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368. Cho cưới, độc sát khổ đầu hoan. Chẳng qua này thì ngũ vương tử Trường Bình hầu tước phủ là trống rỗng một cái. Cần dựng quan văn cơ cấu, còn cần dựng võ tướng cơ cấu. Quan trọng nhất là chiêu mộ 1.000 tư quân. Nói xong lại thẳng bạch một ít. Ninh Chính hầu phủ cần chiêu mộ 3 cái chủ bộ, 1 cái thiên hộ, 10 cái bách hộ. Nói như vậy đây đều là quốc quân trang bị. Thế nhưng quốc quân nhưng không có cho Ninh Nguyên Hiến người nào. Cũng không có cho bất kỳ quan viên nào. Hết thảy đều muốn Ninh Chính cùng Trầm Lãng chính mình chiêu mộ. Vì vậy, Trầm Lãng tự mình đi võ học cùng quốc tử giám chiêu mộ. Không thu hoạch chút nào. Nhưng về sau, hắn lại ở Huyền Vũ Đại Đạo trên chiêu mộ. Như trước không thu hoạch chút nào. Chọn 3 ngày, không có một người nguyện ý gia nhập vào Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Đốt lãnh bếp cái này chủng sự tình có người làm. Nhưng Ninh Chính nơi đây nào chỉ là lãnh bếp. Tưởng chừng như là kẽ nứt băng tuyết a. Đừng nói là than củi. Coi như là dầu hỏa ở chỗ này cũng đốt không đứng dậy. Nếu ai nhảy vào cái này cái hố, cam đoan không có bất kỳ tiền đồ. Người Trầm Lãng là Huyền Vũ hầu tước phủ người ở rể. Đã không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng chúng ta không được a. Người có tài hoa sớm đi đầu quân thái tử hoặc tam vương tử. Tới ngươi ngũ vương tử phủ lên, lãnh bản ghế làm được chết sao? Chọn 8 ngày, Trầm Lãng vẫn không có thành công chiêu mộ đến nửa người. Bởi vì hắn là có yêu cầu, ngũ vương tử hầu tước phủ chiêu mộ 3 cái chủ bộ. Cần cử nhân hoặc giống như là cử nhân công danh, tỉ như quốc tử giám sinh, mà chiêu mộ thiên hộ, nhất định phải có vũ tiến sĩ công danh, 10 cái bách hộ cũng cần có võ cử nhân công danh. Có công danh nhân quỷ nguyện ý tới à? Đừng nói văn võ cử nhân, coi như là văn võ tú tài cũng không có một căn lông nguyện ý tới. Thế nhưng Trầm Lãng nhưng thật ra nổi danh, bởi vì hắn ngày ngày đều ở tại bầy quán nhận người. Thứ 9 thiên thời điểm, Trầm Lãng càng là đem tất cả mọi người hù dọa kêu to một tiếng. Bởi vì hắn mở ra một cái tranh hoặc chữ viết, chiêu mộ Tòng Long chi thần, chiêu mộ Tiềm Để chi thần. Không chỉ có viết đại tự, hơn nữa hắn còn làm cho đại ngốc giống to hơn 2 câu này. Toàn bộ thủ đô nhân tức thì bị lôi được kinh ngạc. Người Trầm Lãng không học vấn không nghề nghiệp. Người biết Tòng Long chi thần là ý gì sao? Người biết cái này Tiềm Để chi thần là ý gì sao? Chỉ có thái tử trụ sở mới có thể được gọi là Tiềm Để. Đương nhiên lời này cũng không đúng. Nói cho đúng. Chỉ có quân vương đăng cơ phía trước ở dinh thự có thể được gọi là Tiềm Đề, bởi vì thái tử chưa chắc có thể ngồi thượng quân vương. Cái này nhất thiên Trầm Lãng ở quốc tử giám công khai chiêu mộ. Kết quả có một giám sinh cười lạnh nói: "Trầm Lãng, ngươi biết cái gì là Tiềm Đề sao? Lẽ nào ngũ vương tử còn chuẩn bị đoạt chính hay sao?" Trầm Lãng tức thì cười nói: "Gì? Làm sao ngươi biết, chúng ta ngũ vương tử chính là chuẩn bị đoạt chính a." Lời này vừa ra, cái kia quốc tử giám sinh tức thì hù dọa phát niệu. Nhưng sau cười ha ha, ngay sau đó, một đám quốc tử giám sinh chen chúc mà ra, vây quanh Trầm Lãng nói: "Trầm Lãng, ngũ vương tử thật muốn đoạt chính." Trầm Lãng nói: "Đúng vậy, ngũ vương tử thật muốn đoạt chính." Nhưng về sau, mọi người ầm ầm cười to, hoàn toàn dường như giống như kẻ ngu nhìn Trầm Lãng. Không chỉ là những thứ này quốc tử giám học sinh, tự liền những thứ này giáo sư cũng cười đau bụng. Thật là quá buồn cười. Ninh Chính muốn đoạt chính. Béo nục béo nịch lại xấu lại cả lam Ninh Chính. Quốc quân ghét nhất Ninh Chính. Không hề căn cơ Ninh Chính. Lại muốn đoạt chính. Chuyện cười lớn a, cái này nhất định không thể dùng con cóc muốn ăn thịt thiên nga để hình dung. Nếu như nói ngôi vua này là thịt thiên nga nói, cái kia Ninh Chính liền con cóc cũng không bằng. Trầm Lãng, Ngũ Vương tử dựa vào cái gì đoạt chính à? Chẳng lẽ dựa vào ngươi Trầm Lãng sao? Có người hỏi, Trầm Lãng chân thành nói, đúng vậy, chính là dựa vào ta a. Tức thì lại là một hồi ồn ào cười to. Trầm Lãng, ngươi bị điên đi. Trầm Lãng, thành công đi sứ Khương quốc nhân đến cùng là đúng hay không ngươi à? Thành công tiêu diệt Tô thị chủ lực đại nhân có phải hay không ngươi à? Ngươi Trầm Lãng là người điên, vẫn là kẻ ngu si à? Coi như là thế giới hủy diệt, Nhạc quốc hủy diệt, Ninh Chính cũng không thể có thể đoạt chính a. Trong nháy mắt, Trầm Lãng cùng Ngũ Vương tử Ninh Chính trở thành toàn bộ thủ đô trò cười. Pha trò Trầm Lãng cùng Ninh Chính nhân càng ngày càng nhiều. Ở nơi này chủng châm chọc cùng cười nhạo chung, Trầm Lãng phía trước quang hoàn mỗi ngày đều ở rút đi. Lâu ngày, mọi người hầu như đều quên hắn sáng tạo kỳ tích, đều quên hắn đã từng đi sứ Khương quốc, đều quên hắn đã từng tiêu diệt qua Tô Nan chủ lực. Thế giới này là lấy thành bại luận anh hùng. Mặc kệ ngươi đã từng có cỡ nào thành công, chỉ cần ngươi thất bại, ngươi liền trở thành ngốc bức. Mà Trầm Lãng hiện tại liền trở thành cái này đại ngốc bức. Hắn trở thành ngồi giếng xem thiên ếch, trở thành muốn ăn thịt thiên nga con cóc. Xem đủ chuyện cười của hắn về sau, quốc tử giám đem hắn đuổi ra, không cho phép hắn lại đi vào chiêu mộ nhân tài. Nhưng về sau, thái học cũng treo lên bảng hiệu, không cho phép Trầm Lãng đi vào. Nhất về sau, đất nước vài cái võ học cũng treo lên bảng hiệu, không cho phép Trầm Lãng đi vào. Hơn nữa thái học buông lời, không thừa nhận có Trầm Lãng người học sinh này, quá cảm thấy thẹn. Hết cách rồi, Trầm Lãng đang ở Huyền Vũ đại đạo, Chu Tước đại đạo, thậm chí ở Rộn Ràng đường cái trên bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Chiêu mộ Tòng Long chi thần, chiêu mộ Tiềm Để chi thần, chiêu mộ ba cái chủ bộ, yêu cầu thấp nhất có cử nhân công danh. Chiêu mộ một gã thiên hộ, yêu cầu thấp nhất vũ tiến sĩ công danh. Chiêu mộ ba gã bách hộ, yêu cầu thấp nhất phó cử nhân công danh. Trầm Lãng mỗi ngày đều xuất hiện bầy quán. Đại ngốc mỗi ngày đều đi theo bên ngoài kêu gọi. Người khác có thể cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng đại ngốc lại không được cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy vẫn thật chơi thật khá. Trầm Lãng hồng, đại hồng, đương nhiên, hắn hồng có điểm tương tự với Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ tỷ cái kia nhất chủng. Bị vô số người chế nhạo, bởi vì xấu mặt mà xuất danh, thanh danh của hắn tựu như cùng cánh dài một dạng, bay ra thủ đô, phi hướng toàn bộ Nhạc quốc, nhất sau phi hướng toàn bộ Đông phương thế giới. Rất nhanh chu vi vài cái quốc gia người đều biết, Nhạc quốc ra một cái kỳ lạ Trầm Lãng, lại muốn vì Ninh Chính đoạt chính, hơn nữa mỗi ngày bày quán chiêu mộ nhân tài. Vì vậy có vài người hỏi, cái nào Trầm Lãng, sẽ không phải là cái kia Trầm Lãng đi? Đúng, chính là cái kia Trầm Lãng. Làm sao có thể? Hắn rất lợi hại a. Hắn đây là điên sao? Cũng không phải là sao? Chính là điên a. Ngoặc kép chấm chấm. Chọn hai mươi mấy ngày trôi qua, Trầm Lãng vẫn không có chiêu mộ đến một nhân. Ngũ Vương tử hầu tước phủ vẫn là một cái thùng giống. Như trước ngay cả một quỷ cũng không muốn đầu nhập vào Ninh Chính. Nói thật a, như Ninh Chính vẻn vẹn chỉ là thông thường nhận người, có lẽ có cá biệt lẫn vào cực thảm cử nhân sẽ đến đầu nhập vào ăn không ngồi rồi. Nhưng Trầm Lãng nói ra muốn đoạt chính, cái này đem người hù dọa phát điệu, cái này khiến dỗi rãnh cơm không có ăn, ngược lại có thể sẽ dựng trên tính mệnh a. Người miệng nói đoạt chính là thống khoái, thế nhưng tương lai thái tử hoặc tam vương tử đăng cơ về sau là sẽ giết ngươi, đến lúc đó theo Ninh Chính tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa buồn cười nhất chính là ai sẽ đem ta muốn đoạt chính đầy thiên hạ kêu. Tam vương Tử Ninh Kỳ Ngưu bước chứ. Đạt được Tiết thị cùng Chủng thị chống đỡ, đã có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau, nhưng nhân gia cũng không dám công nhiên hô lên muốn đoạt chính. Chỉ dám nói vì phụ vương phân ưu, người trầm lắng ngưu bức như vậy. Ngũ vương Tử Ninh chính bộ hạ liền một chú chim nhỏ cũng không có. Liền đại ngôn không được dèm pha muốn đoạt chính. Biết xấu viết như thế nào sao? Biết ngốc bức viết như thế nào sao? Mỗi một thiên trầm lãng ở đường cái trên bầy quán nhận người mới thời điểm. Chu vi người đông nghìn nghịt, đều là tới xem náo nhiệt vô lại người nhàn rỗi. Trầm lãng, ngũ vương tử khi nào đoạt chính à? Trầm lãng hồi đáp, đang ở nay thiên, đang ở nay thiên. Trầm lãng, ngũ vương tử khi nào trở thành thiếu quân à? Trầm lãng hồi đáp, đang ở ngày mai, đang ở ngày mai. Tức thì mọi người ồn ào cười to, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt như trước dường như thằng hề. Vương cung bên trong, quốc quân thật muốn tức điên, có xấu hổ hay không à? Có còn hay không thể diện à? Người Trầm Lãng không sợ ném, Ninh Chính không sợ ném, quả nhân còn sợ ném à? Hơn nữa luôn mồm đoạt chính, người đây là tìm đường chết sao? Đoạt chính hai chữ là có thể kêu sao? Có thể làm không thể nói à? Ngươi nhưng thật ra tốt. Kêu đầy thiên hạ đều biết. Ngươi đây là e sợ cho người trong thiên hạ không biết ta Nhạc Quốc có đoạt chính tranh sao? Đã từng có rất nhiều lần. Quốc quân muốn phái người đi đem Trầm Lãng quầy hàng cho đập. Đem Trầm Lãng vồ vào vương cung. Hung hăng đánh mấy chục bản tử. Nhưng hắn vẫn nhẫn. Bởi vì hắn thiếu Trầm Lãng hai cái nhân tình. Thứ nhất tình, Trầm Lãng tiêu diệt Tô thị phản quân chủ lực. Đệ nhị cái nhân tình, Trầm Lãng cứu sống Biện Phi. Cho nên Ninh Nguyên Hiến cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Thế nhưng, đối với hắn như vậy uy danh cũng có thương tổn a. Hiện tại chu vi vài cái quốc gia người đều ở chế nhạo hắn Ninh Nguyên Hiến. Không chỉ có Trầm Lãng trở thành trò cười, hắn Ninh Nguyên Hiến cũng phải trở thành trò cười. Cho nên, cái này vị bệ hạ thực sự là nhẫn thật khổ cực. Những ngày gần đây, quốc quân trong lòng nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là: may mà Trầm Lãng không phải của ta nhi tử, không phải ta thật sẽ đánh chết hắn. Thiên hạ vô liêm sỉ quả nhiên là giống nhau, có ngưu bức dường nào thì có cỡ nào để cho người nhức đầu. Khán giả xem Crayon Shin-chan cảm thấy thật là đáng yêu. Nhưng một cái phụ mẫu nếu quả như thật có tiểu tân như vậy nhi tử, đại khái chỉ biết nghĩ bỏ vào trở về trong bụng lần nữa sinh một cái. Nhất sau liền đại hoạn quan Lê Chuẩn đều nhìn không được. Bệ hạ, bằng không nô tỳ phái người đi đem Trầm Lãng quầy hàng đập, bắt hắn cho vồ vào tới. Lê Chuẩn xem như là rất yêu mến Trầm Lãng người, liền hắn đều nhẫn không được. Quá ném, ngươi đây là đang thông báo tuyển dụng nhân tài, hay là tại thầy tướng số à? Còn bầy quán, Biện Phi cũng nhìn không được, cho tới bây giờ đều không tham gia chính sự nàng. Có Nhất Thiên nhịn không được nói một câu, bệ hạ, bằng không ngươi liền đem người cho chính nhi phối tề. Làm cho hắn đem hầu tước phủ cái giá dựng đứng lên. Miễn cho Trầm Lãng cái này phá hài tử ngày ngày ở bên ngoài ném. Nhìn, liền Biện Phi ôn nhu như vậy hiền thục người đều nhẫn không được. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, nếu như phía trước, ta còn có thể yên lặng cho Ninh Chính phối tề. Hiện tại không được, hiện tại quả thực không được. Trầm Lãng cùng Ninh Chính đều cơ hồ trở thành trò cười. Ngũ vương tử phủ cũng trở thành hố lửa, coi như quốc quân hạ chỉ cũng vô dụng. Những thứ này người đi về sau, cam đoan lập tức cáo ốm, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Đi về sau đừng nói tiền đồ không có, coi như tính mệnh cũng có thể vứt bỏ a. Nhất sau quốc quân phóng một câu ngoan thoại, theo hắn đi, theo hắn đi, cái này tiểu nghiệp chướng. lấy sau ngàn vạn lần không nên rơi trong tay ta, nếu không thì ta đánh chết hắn. Biện Phi nghe, nhịn không được phốc đâm cười một tiếng. Cái này bệ hạ cùng Trầm Lãng duyên phận cũng thật là có ý tứ. Cái này vị bệ hạ căn bản là không có kiên nhẫn nhất, cũng không có cái gì tha thứ lòng, nhưng bây giờ phải nhẫn Trầm Lãng nhịn được khổ cực như vậy. Luân lạc tới khoảng không nói dọa tình trạng. Sau đó trong thời gian, Trầm Lãng như trước mỗi ngày bày quán nhận người mới. Ngay từ đầu mỗi ngày chu vi còn người đông nghìn nghịt. Càng về sau, người càng tới càng thiếu. Bởi vì trò hề cũng là hội nhìn chán. Sửu nhân nhiều tác quái cái này chủng sự tình cũng là sẽ có thẩm mỹ mệt mỏi. Dần dần, liền vô lại người nhàn rỗi cũng không muốn phản ứng Trầm Lãng. Ngốc bức xem mấy thiên còn thật có ý tứ. Thiên thiên xem liền chán nản. Bởi vì mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, Trầm Lãng treo cái kia hai cái tranh hoặc chữ viết đều có chút phai màu. Chiêu mộ Tòng Long chi thần, chiêu mộ Tiềm Để chi thần, vẫn là đại ngốc nghiêu bức. Những lời này hắn kêu mấy vạn lần, hơn 10 vạn lần đều không ngán. Hắn làm sao lại chán? Hắn chính là tương lai thiên hạ đệ nhất a. Hắn chính là bị hai cái đại tông sư đánh lén mấy triệu loại này người. Hắn chính là đỡ kiếm mấy triệu loại này người. Thế nhưng thủ đô dân chúng đã nghe ngán, thậm chí nghe được đều cử chỉ điên rồ, muốn nổi điên. Đại ngốc thanh âm hoàn toàn dường như lôi đình một dạng. Cái này nhất hô lên đi, phương viên hai dặm mà đều nghe thấy. Chiêu mộ Tòng Long chi thần, chiêu mộ Tiềm Để chi thần. Toàn bộ thủ đô vô số người, mỗi ngày đều muốn nghe vô số lần, thật muốn nghe thổ, mà câu này không gì sánh được thần thánh nói, cũng trở thành cùng hậu thế phố lớn ngõ nhỏ xe ba bánh kèn đồng câu nói kia cùng một cái cấp bậc. Giá cao thu về tủ lạnh, tivi, máy giặt quần áo, hiện tại Trầm Lãng mang theo đại ngốc đi chiêu mộ nhân tài. Đi kêu thời điểm, người chung quanh thậm chí sẽ giận giống, mẹ hắn đừng kêu, nghe thổ, con mẹ nó ngươi đừng kêu, kêu ta thì đều kéo không ra, con mẹ nó ngươi đừng kêu, kêu ta đều không cứng nổi. Chọn thời gian một tháng quá khứ, Trầm Lãng vẫn không có chiêu mộ đến nửa quỷ, hắn cùng Ninh Chính theo tên hề triệt để trở thành không người phản ứng tên hề. Ninh Chính trường bình hầu tước phủ, vẫn là cái thùng rỗng một cái, ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, liền một con mèo con cũng không có. Thứ 31 thiên, bỗng nhiên có một người xuất hiện ở Trầm Lãng quầy hàng trước mặt. Các ngươi nhận người đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Chiêu cái gì người? Trầm Lãng nói, tương lai triều đình đại thần, Tòng Long chi thần. Người kia nói, vậy đúng, nguyên bản đời ta là không tính xuất sơn. Thế nhưng nhìn thấy các ngươi có thành ý như vậy, ta liền xuất hiện. Nói xong ta giá cả rất cao. Trầm Lãng nói, gì giá cả? Người kia nói, tương lai tể tướng. Kháo cái này người so với Trầm Lãng còn có thể thổi nghiêu bức a. Chắc Chiêu Nhan phóng xuất tin tức đã một cái tháng. Rốt cục, nàng lại một lần nữa liên lạc với Khổ Đầu Hoan. Hẹn nhau ở lão mặt đất gặp mặt. Thái tử đối với Khổ Đầu Hoan kiên trì đã hao hết. Chắc Chiêu Nhan xem một cái bầu rượu trong tay. Đây là độc tử, uống vào về sau, chắc chắn phải chết. Nàng cứ việc không tình nguyện. Thế nhưng thái tử mệnh lệnh, nàng hay là muốn nghe. Khổ Đầu Hoan mặc dù hữu dụng, võ công khó có được, thế nhưng trời xanh tinh thần trọng nghĩa quá buồn cười. Hơn nữa chung quy chỉ là một cái liếm cẩu mà thôi. Thân ảnh lóe lên, cao thủ tuyệt đỉnh Khổ Đầu Hoan xuất hiện. Cái này thiên hạ truyền kỳ, 18 tuổi võ trạng nguyên, lại một lần nữa lộ diện. Trác Chiêu Nhan cười một tiếng, rót một ly rượu nho, đưa tới nói, ca, trời nóng nực, uống một chén rượu giải khát một chút. Khổ Đầu Hoan như trước không gì sánh được si tình, không gì sánh được cuồng nhiệt mà nhìn Trác Chiêu Nhan, nhưng sau tiếp nhận trong tay nàng rượu nho,